lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 524, Giáng Lâm Nam Thiên Môn. Bóng tối phía dưới là màu vàng vầng sáng, không phải tia sáng, càng giống là một loại nào đó cổ quái gợn sóng, đem không khí biến thành rồi, thủy, nổi lên một từng cơn sóng gợn, như có như không, cầm sát thanh âm. Từ bầu trời bên trong truyền xuống, thiên thần, quả đen ngửa đầu nhìn lấy rơi xuống, lơ lửng ở bầu trời to lớn lơ lửng chi vật, trên mặt biểu lộ dần dần thành kính, si mê, thiên thần giáng lâm rồi, còn chơi bộ này, Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, kia cầm sát thanh âm, màu vàng gợn sóng, cũng không phải là đơn thuần pháp thuật thần thông, mà là kết hợp khoa học kỹ thuật về sau sản vật. Có thể trong khoảng thời gian ngắn để người trở nên si mê. Trong lòng đối đầu đỉnh chi vật sinh ra quỳ bái cảm giác. Chu Hắc Nha trên mặt nụ cười đã không che giấu được. Cười đến cực kỳ vui vẻ. Rất giống là liếm đến rồi nữ thần liếm chó ở mộng bên trong liếm đến loại kia. Làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Vô địch chiến thần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. To lớn bầu trời hàng không mẫu hạm. Chỉnh thể bày biện ra hình vuông. Bốn góc có bốn cái hình tròn tên lửa đầy. Tỏa ra lấy một chút lam quang. Không có phát ra ấm áp. Cũng không có phát ra nữa điểm tạp âm. Ngọn nguồn mặt là khắc họa lấy trùng điệp hoa văn phức tạp. Màu vàng gợn sóng cùng như có như không. Phảng phất siren hải yêu tiếng ca cầm sát thanh âm bắt đầu từ nơi đó tản mát đi ra. Để người không tự giác mà nghĩ muốn quỳ liếm. Rất nhanh, hàng không mẫu hạm bên trên bay ra một cái cá nhân bóng. Toàn thân trên dưới đều tỏa ra lấy ánh vàng. Để người khó mà nhìn thẳng. Chỉ có thể nhìn thấy từng cái mơ hồ bóng người. Bọn hắn lơ lửng na cha chung quanh nữa không chung. Lớn mật yêu ma. Dám can đảm dĩ hạ phạm thượng, xúc phạm thiên uy, tiếng sấm đồng dạng âm thanh vang lên, quả đen sắc mặt biến đổi, lấy một cái độ khó cao tư thế quỳ gối rồi ghế lái trên. Thiên thần nổi giận, cũng may lục địa chi vương nội bộ không gian đầy đủ rộng rãi. Bằng không thì hắn cũng không tốt quỳ lấy, dĩ hạ phạm thượng. Na cha âm thanh thông qua vô địch chiến thần biến thành rồi băng lãnh cơ giới âm thanh. Ngươi là cái gì đồ vật? Cho tiểu gia ta lăn xuống đến. Nói lấy, hư hao tay chân trực tiếp đứt gãy. Thừa xuống thân thể bắt đầu biến hình. Ném ra không ít vứt bỏ linh bộ kiện. Rất nhanh, nguyên bản hơn 20 thước cao cự hình hình người cơ giáp co lại trở thành rồi 7-8 thước cao. Cơ giáp. Nhưng là tất cả bộ kiện đều là hoàn hảo. Vô địch chiến thần hình thái thứ hai. Còn có thể đánh. Thu nhỏ vô địch chiến thần nhảy lên một cái. Trong tay không có vũ khí. Quyền cước liền là vũ khí. Một phát bắt được phụ cận màu vàng mơ hồ bóng người. Như là chảo con một cái con gà con. Hướng xuống hung hăng một đập. Mặt đất trên xuất hiện một cái hố to. Màu vàng chướng mắt quang mang biến mất không thấy gì nữa. Có thể nhìn thấy, đây là một cá nhân. Thân mang màu vàng áo giáp, nhìn như rất có cổ phong. Nhìn kỹ, tất cả đều là hắc khoa kỹ. Theo lấy Na Cha một đập, áo giáp đã hoàn toàn vỡ tan. Rách tung tóe, trên mặt màu vàng mặt nạ cũng đã vỡ vụn. Lộ ra một trương mặt không biểu tình. Hai mắt trống rỗng mặt. Này áo giáp cũng không phải là mặc ở trên thân, mà là cùng người thể hoàn toàn liền cùng một chỗ, sinh trưởng ở trên thân. Không có chờ Đường Lạc nhìn nhiều hai mắt, nhất đoàn hỏa quang tóe ra, nóng rực cao ôn hỏa diễm ở ngắn ngủi trong vài giây liền đem áo giáp tính cả thi thể đốt thành rồi. Một đoàn cho tàn, lưu lại một mảnh không hề có tác dụng cháy đen chi vật. Hủy thi diệt tích được cực kỳ triệt để. Nữa không chung, Na Cha đã cùng đám kia từ trên trời giáng xuống màu vàng thiên binh đánh rồi bắt đầu. Màu vàng thiên binh thể hiện ra đến sức chiến đấu. so với thần chi thủ, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn không thấp. Hơn nữa còn có thể phi hành, ở bầu trời bên trong không có áp lực chút nào mà gián tiếp bay lên. Bảy người thành đội, bảy đội thành trận, trong tay vũ khí mặc dù là vũ khí lạnh ngoại hình, nhưng trên thực tế là cao bước sóng vũ khí, cắt chém sắt thép cùng cắt chém mỡ bò đồng dạng nhẹ nhõm. Chỉ là bọn hắn gặp phải là Na Cha, màu đen cơ giáp hóa thành tàn ảnh, ở bầu trời bên trong xuyên thẳng qua, ngẫu nhiên dừng lại, đơn giản một quyền, một cước, thậm chí đầu đụng cũng có thể lấy để một cái thiên binh vẫn lạc. 49 cái giáp vàng thiên binh tạo thành trận hình, ngắn ngủi mấy hơi thở liền bị Na Cha triệt để phá hư. Giống như là dưới sủi cảo đồng dạng không ngừng mà từ bầu trời sa sút dưới. Ánh lửa tóe ra, hóa thành một đoàn cháy đen chi vật. Nhìn quả đen run lẩy bẩy, ở hắn tầm mắt cùng tư duy bên trong, liền là thiên binh không ngừng mà bị yêu ma đánh giết. Như là trời sập đồng dạng trang cảnh. Tốt ở thời điểm này cầm sát thanh âm cùng màu vàng vầng sáng đã biến mất. Tẩy não hiệu quả yếu đi rất nhiều. Bằng không mà nói không chừng quạ đen đều có thể cắn răng đi cùng Na Cha liều mạng. Bầu trời hàng không mẫu hạm không lọt vào mắt rồi lục địa chi vương dạng này con kiến hôi. Bọn hắn mục tiêu chỉ có Na Cha một người. Theo lấy thiên binh không ngừng mà tử vong rơi xuống. Hàng không mẫu hạm trên bay ra càng nhiều giáp vàng thiên binh. Cũng không có tỏa ra mãnh liệt ánh vàng. Kiểu dáng cùng vừa rồi có chút khác biệt. Những thiên binh này có màu vàng sắt thép chi rực. Trong tay nắm một cây trường thương. Đầu thương trên nổi lên tia sáng. Cao năng xạ tuyến vạch phá bầu trời. Nhanh đến mức để người căn bản phản ứng không kịp. Vừa rồi dẫn đầu xuất hiện giáp vàng thiên binh là cận chiến binh. Những này thì là viễn trình binh chủng. Ngươi cho là bọn họ cầm trong tay một cái thương. Không sai, này thật sự chính là thương. Na Cha làm thật không hổ là uy linh hiển hách đại tướng quân. Thiên đình sức chiến đấu hàng đầu hùng hài tử. Ở cao năng xạ tuyến xen lẫn thành lưới bên trong lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ tránh đi. Không chỉ như thế, còn thuận tiện lại giết một cái cận chiến thiên binh. Bất quá bầu trời hàng không mẫu hạm trên bay ra ngoài thiên binh số lượng cũng càng lộ có thêm. Thêm lên vừa rồi 50 người, số lượng đã có hơn 200 người, trong đó bị Na Cha giết rồi hơn 50. Nhưng thừa xuống những cái kia, viễn trình cùng cận chiến hoàn mỹ hô ứng, Na Cha đã không còn lớn chiếm thượng phong. Thiên binh rơi xuống tốc độ cũng giảm mạnh, từ nguyên bản 10 giây đồng hồ một cái, biến thành rồi 1 phút đồng hồ một cái. Mấy phút đồng hồ sau, thiên binh số lượng lại giảm không ít, vô địch chiến thần bên trên cũng tăng thêm rồi không ít vết thương. Một đầu cánh tay bị cao năng xạ tuyến đánh trúng, không có tổn hại, nhưng đã hư hao, sức chiến đấu không lớn bằng lúc trước. Đường Lạc Y nguyên ẩn tàng ở chiến giáp dưới, nhiều hứng thú mà nhìn xem, không ý định động thủ. Từ thượng phong biến thành rồi hạ phong, mắt thấy tình huống tràn ngập nguy hiểm, Na Cha lạnh âm một tiếng, vô địch chiến thần lại lần nữa biến hình, thân hình lại co lại nhỏ một vòng, vậy mà mọc ra rồi 3 đầu 6 tay. Không chỉ như thế, 6 tay bên trong còn cầm lên rồi vũ khí. Hồng Anh Hỏa Tiêm Thương, Càn Khôn Cường, Âm Dương Song Kiếm, dưới chân còn dọc theo rồi Phong Hỏa Luân, thân cao biến thành rồi 5 mét, tốc độ bỗng nhiên tăng lên, xẹt qua trời cao, trong nháy mắt, vượt qua 20 cái thiên binh bị Na Cha chặn ngang chặt đứt, lại lần nữa lớn chiếm thượng phong, chỉ là, cho đến bây giờ, bầu trời hàng không mẫu hạm trên chính chủ vẫn không có xuất hiện. Xuất hiện chỉ là một đám giáp vàng thiên binh mà thôi. Vô địch chiến thần nhưng cũng đã bị buộc ra rồi, 3 đầu 6 tay. Thừa xuống có thể đánh bài không coi là nhiều rồi. 3 đầu 6 tay vô địch chiến thần một lần nữa đại chiến thượng phong. Giáp vàng thiên binh liên tục bại lui. chỉ bất quá Đường Lạc nhìn ra, những thiên binh này là ổn bên trong có tự mà tại lui về phía sau. Rút lui, cũng không phải là bị Na Cha giết thành rồi không có đầu con ruồi. Khoảng cách song phương hàng không mẫu hạm cũng càng ngày càng gần. Đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ, Đường Lạc quả nhiên tiến vào không thể xem không thể sờ trạng thái. Thoát ly chiến giáp, hướng lấy bầu trời bay đi. Trị liệu Na Cha sau, thừa xuống công đức chi lực đầy đủ trèo trông hắn làm những chuyện này. Na Cha đuổi theo giáp vàng thiên binh, đã đi tới rồi bầu trời hàng không mẫu hạm trên. Ở tại bên trên, cũng không có quá nhiều phức tạp chi vật, chỉ có hai loại quái vật khổng lồ. Một đạo rộng lớn to lớn môn, ánh vàng vạn đạo lăn đỏ nghê, điềm lành rực rỡ phun sương tím, màu xanh biếc nặng nề, lưu ly tạo nên, rõ ràng màn trướng, bảo ngọc trang thành, ở tại bên trên một khối bảng hiệu, là ba cái chữ viết cổ Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn về sau, là một tòa xanh vàng rực rỡ cung điện, cũng không bảng hiệu tên. Nam Thiên Môn dưới, từng dãy giáp vàng thiên binh đứng thẳng, khí thế ngàn vạn, trước cửa, đứng đấy bốn cái cao lớn vô cùng, tiếp cận 10 mét, người. Có thể thấy được, bốn người này cùng kỳ thực bản chất trên cùng Na Cha vô địch chiến thần đồng dạng. Thuộc về hình người cơ giáp, nhưng bộ dáng của bọn hắn, cùng chân nhân cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Từ bề ngoài nhìn lại, chính là bốn cái cự nhân. Bốn cái cự nhân, một người cầm kiếm, một người cầm dù, một người ôm ấp tỳ bà, còn có một cái tay cầm song giản. Chỉ là kia song giản cong cong khúc khúc, hơi chút run run, giống như roi không phải roi. Na Cha truy kích bước chân ngừng lại, nhìn lấy bốn cái cự nhân, Ma Gia bốn tướng, Thiên Đình tứ thiên vương, Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thọ, là các ngươi. Na Cha hỏa tiêm thương nhắm ngay bốn người, lạnh giọng nói, đối ta động thủ, muốn chết sao? Ma Lễ Thanh, bốn huynh đệ bên trong lão đại, cầm trong tay thanh vân kiếm tiến lên trước một bước cười nói. Nhiều năm không thấy, tam thái tử đại tướng quân, phong thái vẫn như cũ a. Sao không lên các ngươi làm mưa làm gió, sống được tiêu sái, hùng hài tử không hề cố kỵ, không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, Thiên Đình nội bộ tự nhiên không phải bền chắc như thép. Na Cha cùng tứ đại thiên vương là cố nhân, người quen, nhưng này không có nghĩa là song phương chính là bạn cũ. Ma Gia bốn huynh đệ, cùng Na Cha ở phong thần chuyện bên trong chính là địch nhân. Song phương căn bản tiểu không đến cùng nhau đi, nói là cũ địch cũng không quá đáng. Sơn hải giới băng diệt, ngày xưa Thiên Đình đồng liêu, còn thừa lác đác không có mấy. Ma Lễ Thanh nói rằng, âm thanh chân thành tha thiết, tam thái tử làm gì hùng hổ dọa người. Các ngươi hướng lão tử đầu trên ném bom thời điểm tại sao không nói lời này? Tam thái tử nói giỡn rồi. Lúc kia chúng ta cũng không biết rõ ngươi thân phận. Ma Lễ Hồng nói rằng, như thế lời nói thật, ở vô địch chiến thần làm ra ba đầu sáu tay trước đó, bọn hắn thật đúng là không biết rõ vị này chính là Na Cha. Huống hồ, lúc kia Đại Nhật Viện phàm phu tục tử gây nên, chỉ là phàm nhân làm việc, còn có thể thương rồi tam thái tử hay sao? Lão Tam Ma Lễ Hải nói rằng, ngữ khí có chút giọng mỉa mai, nhỏ đồ chơi mà thôi, tam thái tử liền muốn bởi vậy giận chó đánh mèo chờ ta bốn huynh đệ đầu đi lên. Thật chẳng lẽ thương tổn tới, vậy nhưng thật sự là ta bốn huynh đệ sai lầm, Đại Nhật Viện, cho nên nói, Hoàng Bào Hội sau lưng là các ngươi, Đại Nhật Viện sau lưng là ai? Na Cha không tiếp lời gốc già, ngược lại hỏi. Đây cũng là trong lòng của hắn nghi hoặc, liên quan tới Hoàng Bào Hội, Đại Nhật Viện còn có Hồng Liên Hội sau lưng đến cùng ai? Một mực là bí mật đoàn, tam thái tử lòng hiếu kỳ, nhiều năm như vậy, nói thật, kìm nén đến không nhẹ. Chẳng lẽ lại, thật là Ngọc Đế? Không có chờ Ma Gia bốn huynh đệ nói chuyện, Na Cha tự nói. Hoàng Bào hội cung phụng sùng bái thần Phật, tên là Áo Vàng Chi Vương Hạo Thiên Ngọc Đế. Mà Ngọc Hoàng Đại Đế tên đầy đủ vì Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên Diệu có Di La. Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng có Hạo Thiên hai chữ. Tự nhiên không phải, mà Lễ Thanh hơi chút lắc đầu. Đại Nhật Viện sau lưng là Linh Sơn đám kia con lừa chọc. Lấy Hồng Liên Hội gây sóng gió người, là một đám chết cũng không hàng yêu quái. Tiết lộ một chút xíu, mấu chốt bộ phận, lại cũng không nói gì. Tiểu gia muốn nghe là cái này. Na Cha dương cao giả tạo Càn Khôn Quyền, uy hiếp nói, nghĩ muốn biết rõ Hạo Thiên Ngọc Đế là ai. Không bằng Tam Thái Tử theo chúng ta đi một chuyến, cũng tốt trở về chân chính thiên đình. Mà Lễ Thanh nói rằng, dần dần lộ ra răng nanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,